99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 932, chương 934. Ta cũng yêu ngươi. Dư Lý Lý nghe vậy, không có để ý tới hắn. Keng, thang máy đến trạm. Dư Lý Lý đem Âu Minh vịn, nói ra, chính ta đi vào đi. Cảm ơn ngươi, Thẩm tiên sinh. Thẩm Chi Liệt lại không ngốc, rõ rõ ràng ràng có thể nghe được Dư Lý Lý lời nói bên trong tận lực xa cách, nhưng vẫn giả bộ nghe không hiểu bộ dáng. Nói ra, không cần khách khí, cũng là hàng xóm nha, ta giúp ngươi đem hắn cùng một chỗ dìu vào đi. Dứt lời, không nói lời gì đem Âu Minh kéo một phát kéo một cái. Ngay sau đó liền đem hắn vịn đi tới cửa ra vào. Dư Lý Lý nhìn xem hắn, nhanh chóng bấm mật mã, ngẩng đầu, phát hiện Thẩm Chi Liệt đã tự giác mở ra cái khác đầu. Buông lỏng một hơi, nhìn xem Thẩm Chi Liệt vịn Âu Minh vào trong phòng. Âu Minh mơ mơ màng màng mở mắt ra, trông thấy là mình nhà, liền đem vịn hắn Thẩm Chi Liệt đẩy ra, tiếp lấy liền hướng về bên trong đi vào. Cùng lúc, say khướt hô, họ Dư, ta tại, Dư Lý Lý ứng tiếng, vội vàng đi tới. Thế nhưng là Âu Minh trông thấy nàng, say khướt nở nụ cười, đưa nàng kéo qua ôm, nói ra, người đã trở về, ta rất nhớ ngươi. Dạng này ngay thẳng say ngữ, nghe được Dư Lý Lý ngực rung động, gương mặt đỏ hồng. Dư Lý Lý đem hắn nhẹ nhàng đẩy, nói ra, đừng làm rộn, còn có người ngoài ở đây đâu. Dư Lý Lý, ta yêu ngươi, thật yêu ngươi, làm sao bây giờ, ngươi có phải hay không có độc? Ân, say ngữ chọc người. Dư Lý Lý nghe lời này, nhịp tim càng ngày càng gia tốc. Đây là, trong truyền thuyết say rượu thổ chân ngôn sao? Dạng này Âu Minh, như vậy mà nói, nàng chưa bao giờ thấy qua nghe qua. Âu Minh nhìn qua trong mắt nàng, ngậm tràn đầy nhu tình mật ý, liễm diễm con mắt đẹp, rõ rõ ràng ràng đem Dư Lý Lý hình chiếu ở trong đó. Âu Minh hướng về nàng lại gần, đại thủ tùy ý nâng lên, án lấy đầu nàng liền hôn xuống. Dư Lý Lý có chút kháng cự, vô ý thức thì nhìn hướng Thẩm Chi Liệt phương hướng, muốn đem Âu Minh tránh ra. Nhưng là Âu Minh uống rượu say, khí lực càng là to đến kinh người. Thẩm Chi Liệt ở phía sau thấy vậy có chút xấu hổ, nhưng là cùng lúc, cũng là cảm giác có chút tức giận. Tốt xấu hắn cũng là hắn tương lai tiểu thúc tử tốt a. Mặc dù Thẩm Chi Liệt biết rõ Âu Minh trong nhà có nuôi một cái tình phụ, nhưng là bị dạng này quang minh chính đại cùng tình phụ hôn nồng nhiệt, hắn nhìn xem cũng là sẽ có khúc mắc tốt a. Nhưng là, hắn có thể làm sao? Thẩm Chi Liệt giờ phút này trừ bỏ xấu hổ vẫn là xấu hổ, không vẻn vẹn là hiện tại tình cảnh, còn có hắn thân phận bây giờ. Làm sao bây giờ? Muốn đi đánh cho hắn một trận sao? Thế nhưng là, hắn cũng không phải rất tức giận nha. Chính là nữ hài kia, dĩ nhiên là Âu Minh tình phụ, để cho Thẩm Chi Liệt cảm giác có mấy phần tiếc hận. Nhìn một chút, Thẩm Chi Liệt lặng lẽ quay người, đưa tay thuận tiện đem cửa cho bọn hắn đóng lại. Dư Lý Lý thở dài một hơi, bị động thừa nhận hắn tiến công, lại không hiểu, thân thể có trận trận kinh dị đánh tới. Ta cũng yêu ngươi, Dư Lý Lý nhẹ nhàng nói ra, chủ động ngẩng đầu nghênh hợp với hắn. Âu Minh ý thức cũng không phải là như vậy thanh tỉnh, nhưng là cũng biết mình ôm nữ nhân đến tột cùng là ai. Nghe vậy nhẹ nhàng cười một tiếng, ôm nàng ở trên ghế salon ngồi xuống, tùy ý làm bậy. Âu Minh đưa nàng chống đỡ ở trên ghế salon, nhất cử tiến vào. Dư Lý Lý kêu lên một tiếng đau đớn, toàn thân khó chịu đem hắn trèo gấp, ôm nàng cùng một chỗ lắc lư, một lần so một lần càng thêm dùng sức. Dư Lý Lý trong cổ phát ra từng đợt thanh âm, thân thể một trận co rút, tận lực bồi tiếp phô thiên cái địa mà đến bạch quang. Hai tay ôm Âu Minh, thở gấp liên tục. Dư Lý Lý từ 4 năm trước rời đi về sau, lần thứ nhất rõ ràng cảm thấy nước sữa giao dung thoải mái cảm giác. Hôm nay xong đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại,